Chương 14. Những lựa chọn phía trước của Trung Quốc. Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc cuối cùng của tôi, trên cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 10 năm 2005, Su Rongji, hay còn gọi là Chu Dung Cơ, Thủ tướng Trung Quốc đã nghỉ hưu và phu nhân Lâu An đã chủ trì một bữa tiệc chào mừng ở nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài, nơi mà các vị lãnh đạo Trung Quốc thường đón các vị khách quý. Ông Chu và tôi đã có dịp chuyện trò trong suốt tiệc trà trước bữa tối. Và cách ông nói chuyện đã khiến tôi rất hoài nghi rằng liệu ông đã thực sự nghỉ hưu như báo chí vẫn thường đưa tin chính thức hay không. Ông nắm vững và hiểu biết các vấn đề chính trong quan hệ hai nước, tỏ am tường và thông minh, như ông đã từng như vậy trong 11 năm tình bạn của chúng tôi. Khi so sánh quan điểm về tỷ giá ở Trung Quốc và mức cân đối thương mại Mỹ, tôi rất ngạc nhiên trước những hiểu biết tới chân tơ kẻ tóc của ông về những tồn tại của kinh tế Trung Quốc và các giải pháp cần thiết. Một lần nữa tôi lại choáng váng về mức độ tinh tế trong phân tích các vấn đề đó, thường hiếm gặp ngay cả với các nhà lãnh đạo thế giới. Trong suốt những năm qua, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều vấn đề, cách thức để đưa hệ thống an sinh xã hội của Trung Quốc ra khỏi các cơ quan yếu kém do nhà nước quản lý, hình thức giám sát ngân hàng tối ưu, cần để mặt thị trường chứng khoán còn non trẻ lúc bấy giờ phát triển, và nhiều vấn đề khác. Càng ngày tôi càng thấy có cảm tình với Chu và thật buồn khi nhận ra rằng chúng tôi khó có thể gặp lại nhau. Chúng tôi trở thành bạn bè khi ông là phó thủ tướng và thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, và tôi đã luôn theo sát những bước tiến trong sự nghiệp của ông. Ông là người kế nhiệm xuất sắc của Đặng Tiểu Bình, nhà cải cách kinh tế lỗi lạc, người đã đưa Trung Quốc từ thời buổi xe đạp sang thời đại ô tô và tất cả những gì hàm chứa trong đó. Khác với Đặng, một người có nền tảng chính trị sâu rộng, Chu là một nhà kỹ trị, ảnh hưởng của ông theo nhận xét của tôi có được dựa vào ủng hộ lớn từ Giang Trạch Dân, Chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 1993 đến 2003 và Tổng Bí thư Đảng từ năm 1989 đến năm 2002. Chính Chu là người đã hiện thực hóa rất nhiều ý tưởng cải cách thể chế mang tính quyết định mà Đặng đã ấp ủ. Với sự thực dụng của một người Marxist, Đặng đã khởi động quá trình chuyển đổi từ một Trung Quốc với nền kinh tế nông nghiệp kế hoạch hóa tập trung khép kín sang sự hiện diện đáng nể trên sân khấu kinh tế thế giới. Quá trình chuyển sang kinh tế thị trường bắt đầu từ năm 1978, khi mà các nhà lãnh đạo dưới sức ép nặng nề của hạn hán đã buộc phải nới lỏng kiểm soát hành chính, vốn là cách quản lý ruộng đất tư nhân, trong suốt một thời gian dài. Theo quy định mới, nông dân được phép giữ lại một phần nông phẩm để tiêu dùng hoặc bán đi. Kết quả thật bất ngờ, sản phẩm nông nghiệp tăng vượt trội, tiếp tục khuyến khích quá trình nới lỏng kiểm soát và thúc đẩy phát triển thị trường nông phẩm. Sau hàng thập niên trì trệ, năng suất lao động tăng nhanh chưa từng có. Thành công trong nông nghiệp đã khích lệ mở rộng cải cách sang công nghiệp. Một lần nữa, nới lỏng nhà kiểm soát lại giúp tạo tăng trưởng nhanh hơn mức tưởng tượng, hậu thuẫn thêm cho lý luận của các nhà cải cách, vốn mong mỏi tiến nhanh hơn nữa tới hình thức thị trường cạnh tranh. Không một người ủng hộ nhiệt thành nào dám gọi đó là mô thức mới của chủ nghĩa tư bản. Họ dùng cách nói giảm kiểu như chủ nghĩa xã hội thị trường, hay theo ngôn từ nổi tiếng của Đặng là chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thừa mẫn cảm để có thể thấy những nghịch lý và mâu thuẫn của kinh tế học xã hội chủ nghĩa và bằng chứng thành công của kinh tế tư bản chủ nghĩa. Trên thực tế, tại sao họ phải dấn thân vào một sự nghiệp đầy tham vọng nhưng xa lạ với truyền thống của đảng Cộng sản như vậy? Vì khi Trung Quốc dấn sâu hơn vào con đường kinh tế thị trường, thì những thành tựu kinh tế trở nên hấp dẫn tới mức đẩy các cuộc tranh luận về ý thức hệ thời kỳ đầu lùi vào dĩ vãng. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Trung Quốc là vào năm 94, một thời gian dài sau khi công cuộc cải cách được khởi xướng. Tôi đã quay lại đó vài lần. Cũng như tất cả các vị khách khác, tôi cực kỳ ấn tượng và thường bất ngờ với những biến chuyển liên tục qua các chuyến đi. Nếu tính theo cân bằng sức mua, thì nền kinh tế Trung Quốc đã vươn lên hạng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Trung Quốc cũng nổi lên là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất thế giới, tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới và nước sản xuất thép nhiều nhất. Nước này còn chuyển từ một nền kinh tế xe đạp vào thập niên 80 sang sản xuất hơn 7 triệu ô tô vào năm 2006, mà tiềm năng dự kiến còn vượt xa con số đó. Các tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm trên những mảnh đất mà hàng thiên niên kỷ trước chắc chỉ để canh tác, trang phục ảm đạm của người Trung Quốc từ đời này qua đời khác đã trở nên sặc sỡ nhiều màu hơn. Khi thu nhập tăng cùng với sự thịnh vượng, thì văn hóa mua sắm cũng phát triển. Ngày nay quảng cáo trước đây ít hiện diện tại Trung Quốc, giờ trở thành một trong những ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất, và các tập đoàn bán lẻ khổng lồ như Walmart, Carrefour và BQ cạnh tranh quyết liệt với những người bán hàng năng động của Trung Quốc. Ở những vùng đất trước kia vốn là nông trang tập thể, quyền sở hữu dù còn quy định khá lỏng lẻo, song có vẻ đã được thực thi, vì nếu không các nhà kinh doanh nước ngoài sẽ rút đầu tư khỏi bất động sản, các xí nghiệp và chứng khoán. Nhà đầu tư kỳ vọng họ sẽ thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư vào vốn, và họ đã có được điều đó. Công dân Trung Quốc được trao quyền sở hữu và mua bán nhà cửa, mở ra cơ hội lớn để tích tụ vốn. Tôi cho là Hernando de Soto sẽ rất hài lòng. Tháng 3 năm 2007, Quốc vụ Viện Nhân dân Trung Hoa đã thông qua luật sở hữu toàn diện hơn, cho phép công dân được hưởng quyền đảm bảo pháp lý về tài sản như đối với tài sản nhà nước, nhưng quyền sở hữu tài sản ở Trung Quốc vẫn còn khoảng cách rất lớn so với quyền sở hữu ở các quốc gia phát triển. Quyền sở hữu không chỉ đòi hỏi phải có luật, mà còn cần hệ thống hành chính và tư pháp bảo đảm thực thi luật đó. Về khía cạnh này, Trung Quốc vẫn còn chậm. Một bộ máy tư pháp công minh vẫn là mục tiêu Trung Quốc đang hướng tới. Vẫn còn những vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt về quyền sở hữu trí tuệ. Khắp nơi đầy rẫy lời phàn nàn của các nhà đầu tư liên doanh nước ngoài rằng công nghệ được đem đầu tư ở một xí nghiệp mới chẳng bao lâu đã được sao chép y nguyên cho một xí nghiệp cạnh tranh trực tiếp dưới sự quản lý của quốc gia sở tại. Khó khăn lớn đối với sự phát triển không ngừng của Trung Quốc nằm ở cam kết giữ vững con đường cách mạng. Trong hàng loạt các cuộc gặp gỡ với các quan chức kinh tế và tài chính Trung Quốc, tôi không bao giờ nghe thấy những từ như chủ nghĩa cộng sản hay Marx. Tất nhiên, phần lớn những người tôi đang làm việc có tư tưởng tự do. Tôi đã có lần được tham gia vào một buổi trao đổi về ý thức hệ năm 94, khi tôi tranh luận về chủ nghĩa tư bản thị trường tự do với Lý Bằng, một nhân vật Marxist nhiệt thành và là người tiền nhiệm của Chu Dung Cơ trên cương vị thủ tướng. Ông quả là rất am hiểu về các luật lệ kinh tế Mỹ và là một nhà lý luận tài ba. Ngay từ đầu tôi đã thấy rất rõ rằng câu chuyện không giống với kiểu biện chứng Marxist mà tôi được học tại đại học. Ông Lý lắng nghe rất chăm chú quan điểm được lập luận rất chặt chẽ của tôi về lý do Trung Quốc cần mở cửa thị trường sâu rộng hơn. Ông phản hồi bằng cách đặt câu hỏi, nếu Mỹ thực sự tâm huyết với giảm điều tiết thị trường, thì tôi có thể lý giải như thế nào về việc Nixon tiến hành kiểm soát lương và giá vào năm 71. Tôi rất mừng là ông đã đặt câu hỏi. Ông không chỉ hiểu thế giới thực, mà đối với một người nổi tiếng theo đường lối cứng rắn, thì những lý lẽ ông đưa ra rất hợp lý. Tôi thừa nhận rằng kiểm soát giá cả là chính sách tồi tệ, và giá trị duy nhất mà biện pháp này mang lại là sự khẳng định nó không hiệu quả. Tôi cũng bổ sung thêm là kể từ đó, Mỹ ngừng áp dụng những biện pháp như vậy. Song tôi không kỳ vọng ông sẽ thay đổi cách nhìn. Chúng tôi đều trong hoàn cảnh trớ trêu của những quan chức chính phủ tham gia tranh luận, nên ngay cả khi biết là sai, vẫn không thể thừa nhận. Dù tôi có cố gắng thuyết phục ông đến mức nào, hay ngược lại, thì cả hai chúng tôi sẽ đều không dám công khai đi ngược lại những chính sách mà chính phủ đã tuyên bố. Hàng năm nay, tôi chưa có dịp nói chuyện với Lý Bằng, và tôi băn khoăn tự hỏi, ông sẽ nghĩ như thế nào đối với sự kiện Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, thành trì của thương mại cạnh tranh tự do. Tôi luôn là người ủng hộ tích cực quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Trung Quốc, vì tôi tin rằng, vì Trung Quốc tham gia đầy đủ vào hệ thống thương mại thế giới sẽ có lợi cho công dân Trung Quốc, những người sẽ được hưởng mức sống cao hơn, và cho doanh nghiệp và nông dân Mỹ, những người sẽ có được một thị trường thân thiện và còn nhiều tiềm năng. Vào tháng 5 năm 2000, theo đề nghị của Tổng thống Clinton, tôi đã phát biểu tại Nhà Trắng về triển vọng Trung Quốc tham gia đầy đủ vào thị trường toàn cầu. Tôi cho rằng, động thái như vậy sẽ giúp thúc đẩy quyền cá nhân và chế độ pháp quyền. Tôi đã nói với báo giới rằng, thực tế đã chứng tỏ rằng loại bỏ quyền lực kế hoạch hóa tập trung và mở rộng cơ chế thị trường theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ giúp mở rộng thêm quyền cho cá nhân. Để nhấn mạnh lý do tôi có mặt, Clinton đã nói rất hóm hỉnh rằng, chúng ta đều biết khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Greenspan lên tiếng, thế giới sẽ lắng nghe. Tôi chỉ có một hy vọng rằng hôm nay, Quốc hội sẽ lắng nghe. Vì Trung Quốc tham gia vào các thể chế tài chính toàn cầu còn đem lại những lợi ích khác. Các thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc giờ đóng vai trò ngày càng quan trọng tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế ở Thụy Sĩ, một thể chế đã gắn liền với nền tài chính toàn cầu tư bản chủ nghĩa. Social Chan, người được bổ nhiệm giữ chức thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vào năm 2002, đã được chào đón đặc biệt tại các cuộc họp định kỳ của các thống đốc ngân hàng các nước đang phát triển trong Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Ngoài khả năng thành thạo tiếng Anh và am hiểu tài chính quốc tế, ông Zhou còn có những nhận xét rất xúc tích về tình hình Trung Quốc mà chẳng mấy khi chúng tôi có được từ các nguồn khác. Ông thường mô tả chi tiết cách thức thị trường tài chính Trung Quốc vận hành và cung cấp cho tôi một cách tiếp cận mới. Vào năm 2006, sau khi rời Cục Dự trữ Liên bang, tôi đã cùng làm với ông Zhou trong một ủy ban nghiên cứu các vấn đề tài chính liên quan tới quỹ tiền tệ quốc tế. Chỉ sau vài năm thoát khỏi cơ chế kế hoạch hóa tập trung biệt lập, ông và các đồng nghiệp đã trở thành những người chơi quan trọng giúp vận hành hệ thống tài chính toàn cầu. Quan trọng không kém, Trung Quốc cũng hấp thụ khá nhiều văn hóa phương Tây. Trong 2 năm qua, HSBC, một trong những ngân hàng quốc tế hàng đầu thế giới, vẫn thường tài trợ dãy Gold trị giá hàng tỷ đô la ở Thượng Hải. Sân Gold mọc lên như nấm trên khắp đất nước, và điều đáng ngạc nhiên không phải là Trung Quốc có sân Gold, mà là không ai coi sự hiện diện của nó là điều khác thường. Ít có môn thể thao mang ý nghĩa biểu trưng cho chủ nghĩa tư bản như môn Gold. Liên Xô trước đây có vận động viên tennis chuyên nghiệp, chứ không có vận động viên Gold. Tôi được biết ở Trung Quốc còn có nhiều dàn nhạc giao hưởng cổ điển phương Tây hơn cả Mỹ. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi Chủ tịch Giang Trạch Dân nói với tôi rằng nhà soạn nhạc mà ông yêu thích là Jan Tuber. Điều đó quả là khác xa với nền văn hóa đón chào Tổng thống Nixon trong chuyến thăm Trung Quốc năm 72. Tôi luôn cho rằng chính sách Black Note, công khai và cải tổ của Mikhail Gorbachev là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến Liên Xô sụp đổ. Những chính sách đó cho phép người dân Xô Viết được tiếp cận các giá trị tự do mà Stalin và hầu hết những người kế nhiệm của ông đàn áp. Sau khi hộp Pandora được mở ra, trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh, thì sự sụp đổ của chủ nghĩa tập thể ở Liên bang Xô Viết và những vệ tinh chỉ là vấn đề thời gian. Nỗ lực của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc kiểm soát thông tin trên Internet chứng tỏ họ đã rút ra được kết luận tương tự và không muốn lịch sử lặp lại. Vào năm 94, đứng ở quảng trường Thiên An Môn, nơi mà năm 1949, Mao Trạch Đông đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tôi vẫn không khỏi bất ngờ về những khó khăn mà Trung Quốc đã trải qua trong thời kỳ quá độ sang xã hội hiện đại và cũng ngỡ ngàng trước những thành công của nước này những năm gần đây. Ở nơi đây, vị trí mà sự kiện Thiên An Môn diễn ra 5 năm trước, tôi cũng băn khoăn tự hỏi tại sao sau nhiều thế hệ thấm nhuần chủ nghĩa Mác, một xã hội với 1,3 tỷ dân lại có thể thay đổi đột ngột và điều chỉnh những giá trị đã được khắc sâu trong tâm trí trong suốt những năm thơ bé dễ chịu ảnh hưởng. Có lẽ, dù Trung Quốc có tăng trưởng ấn tượng, nhưng những giá trị đó vẫn tồn tại dai dẳng hơn người ta tưởng. Dù rằng sự thay đổi hiện hữu khắp mọi nơi, song khuôn mặt của Mao Chủ tịch vẫn nổi bật trên đồng tiền của Trung Quốc, dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của truyền thống. Đảng Cộng sản giành quyền lực thông qua cách mạng và ngay từ buổi khởi đầu đã tìm kiếm tính hợp pháp về mặt chính trị với vai trò là một người đại diện cho triết lý công bằng và đem lại sự sung túc về vật chất cho toàn dân. Tuy vậy, sự giàu có về vật chất chỉ là một mục tiêu mà con người hướng tới, và nếu chỉ có sung túc không thôi, cũng không thể duy trì được quyền lực. Tâm lý hồ hởi đối với giàu có nhanh chóng mai một đi và nhường chỗ cho những kỳ vọng cao xa hơn theo thời gian. Trong 1/4 thế kỷ vừa qua, mục tiêu tăng nhanh mức sống đã giành được sự ủng hộ của người dân. Ảnh hưởng của Mác và Mao nằm im suốt những năm đại nhảy vọt về kinh tế, dường như lại nhập vào một con người có tên là Lưu Quang Quang, một nhà kinh tế Marxist đã nghỉ hưu, Trạc Bát Tuần, người đã ngăn chặn ý tưởng sửa đổi hiến pháp để làm rõ và mở rộng quyền sở hữu. Ông đã dâng cao ngọn cờ ý thức hệ của đất nước Cộng sản này và thu hút sự ủng hộ vượt ngoài dự đoán, do đó đã giữ được đề xuất này ở Quốc vụ viện Nhân dân Trung Hoa. Cuộc tranh luận khởi đầu từ nhận xét đầy bức xúc của Gong Xiantian, giáo sư trường Đại học Luật Bắc Kinh, được phát tán trên mạng để đáp lại lời chỉ trích từ phe Marxist cánh tả. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khẳng định rằng Trung Quốc cần kiên định con đường cải cách kinh tế, vẫn còn phải chờ xem liệu sự bùng phát về hệ tư tưởng có phải là nỗ lực cuối cùng của thế hệ già cỗi hay là sự suy yếu cơ bản của quá trình chuyển đổi. Như tôi đã nêu, điều đáng khích lệ là đề xuất sửa đổi đó đã được thông qua gần như tuyệt đối tại cuộc họp Quốc vụ viện Nhân dân vào tháng 3 năm 2007. Trong một thế hệ trở lại đây, lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra rất sáng tạo trong vấn đề quyền sở hữu. Đối với Mác, quyền sở hữu nhà nước đối với tư liệu sản xuất là nền tảng quan trọng quyết định khả năng tạo ra của cải và công bằng xã hội. Do đó, quyền đối với mọi tài sản trong xã hội của Mác nằm trong tay nhà nước, được người dân tin tưởng giao phó. Quyền sở hữu trao cho cá nhân sẽ là công cụ bóc lột và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập thể hay xã hội nói chung. Ông đưa ra lập luận ủng hộ tập thể hóa phân công lao động xã hội. Tất cả cùng làm việc, phấn đấu vì một mục tiêu duy nhất sẽ hiệu quả hơn là thị trường tập hợp những lựa chọn khác nhau của các cá nhân. Liệu con người có thể tối ưu hóa tiềm năng của mình trong một xã hội được tập thể hóa hay không? Chỉ có thực tế mới giải đáp được cho câu hỏi đó. Liệu mô hình đó có hiệu quả như đề xuất không? Như đã được thừa nhận rộng rãi, mô hình kinh tế của Marx trên thực tế ở Liên Xô và những nơi khác gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất ra của cải. Trước những thất bại của kinh tế học Marxist, những người theo chủ nghĩa xã hội ở phương Tây đã có sự điều chỉnh, xác định chủ nghĩa xã hội không đòi hỏi tất cả tư liệu sản xuất phải thuộc quyền sở hữu của nhà nước để thúc đẩy sự giàu có của xã hội. Một số người ủng hộ sự điều tiết của chính phủ thay vì sở hữu nhà nước. Đối mặt với việc chủ nghĩa Marx giảm sức hút, Đặng Tiểu Bình đã lách vấn đề ý thức hệ và đặt tính hợp pháp của đảng dựa trên khả năng đáp ứng nhu cầu vật chất của 1 tỷ người. Ông đã khởi động một quá trình tăng trưởng diễn ra nhanh chưa từng thấy, với GDP bình quân đầu người tăng gấp 8 lần, tỷ lệ tử vong ở trẻ em sơ sinh giảm và tuổi thọ gia tăng. Nhưng như nhiều người trong giới lãnh đạo đảng e ngại, việc thay thế sự kiểm soát của chính phủ bằng giá cả thị trường bắt đầu làm yếu đi vai trò nắm quyền của đảng. Tôi đã thấy thực tế đó trong một chuyến đi Thượng Hải vào năm 94. Một quan chức cao cấp đã kể rằng, 5 năm trước, ông đã được điều về trong một kho hàng. Hàng sáng ông phải có mặt lúc 5 giờ để điều phối nông phẩm về Thượng Hải. Ông nói vậy, nhiệm vụ của ông là quyết định ai được gì. Dù ông không nói rõ ông đã quyết định như thế nào, song rõ ràng, ông nắm quyền hành đáng kể. Tôi có thể hình dung những lợi lộc mà ông được hưởng, vì những người được phân chia chắc hẳn cũng muốn lấy lòng ông. Ông kể thêm, cũng tương tự như vậy, ông rất vui mừng khi kho hàng được chuyển thành thị trường mở, trong đó những người phân phối đấu giá để mua sản phẩm. Giờ đây, thay vì một người quyết định ai sẽ được phần măng, ở mức giá nào, thì người mua và người bán có thể mặc cả đến khi nhất trí. Thị trường sẽ điều tiết giá cả sản phẩm được phân phối theo cung và cầu. Một minh chứng rõ ràng cho thấy sự khác nhau cơ bản giữa nền kinh tế chỉ huy và nền kinh tế thị trường. Vị quan chức vui vẻ thú nhận rằng, nhờ có sự biến đổi đó mà cuộc sống của ông dễ chịu hơn nhiều. Giờ đây, không phải dậy lúc 4 giờ sáng, tôi có thể ngủ ngon và để mặc thị trường làm việc đó cho tôi. Tôi nhủ thầm, liệu ông ấy có thực sự hiểu điều ông vừa nói? Khi thị trường chiếm ưu thế, thì quyền kiểm soát chính trị sẽ bị giảm đi. Điều này có tính loại trừ đối với điều kia. Thực tế đó đã tạo nên nhiều áp lực trong cấu trúc quyền lực của đảng. Ngày nay, các bậc lão thành của đảng dường như đang xử lý rất khéo léo thế lưỡng nan đó. Tuy nhiên, sự giàu có gia tăng đang giải phóng nông dân Trung Quốc khỏi đất đai và tự cấp tự túc, cho phép họ có quyền phản đối những gì họ cho là mất công bằng. Tôi không tin rằng Đảng Cộng sản không biết rằng chính sự sung túc và các sáng kiến giáo dục đang đưa Trung Quốc đi theo chế độ ít độc đoán hơn. Ngày nay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào có vẻ nắm giữ ít quyền hơn Giang Trạch Dân, còn Giang thì ít hơn Đặng Tiểu Bình, trong khi quyền lực của Đặng thì còn lâu mới bằng được Mao. Điểm cuối cùng của con đường giảm dần quyền lực là nhà nước phúc lợi và dân chủ của Tây Âu. Trên suốt chặng đường đó là vô vàn trở ngại chia cắt Trung Quốc với vị thế nền kinh tế phát triển, mục tiêu mà Đặng vẫn luôn lớn tiếng khẳng định. Các nhà cải cách Trung Quốc cũng đang phải đương đầu với nhiều thách thức lớn như phản ứng của phái bảo thủ, số lượng khá đông dân cư nông thôn giờ vẫn chưa được hưởng thành quả của sự phát triển và không thể di cư lên thành thị. Những tàn dư đâu đó của nền kinh tế mạnh lệnh kiểu Xô Viết, bao gồm những doanh nghiệp nhà nước cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, hệ thống ngân hàng đang vật lộn để phục vụ những doanh nghiệp đó, thiếu kỹ năng tài chính và kiểm toán hiện đại, tham nhũng và cuối cùng là thiếu tự do chính trị. Tuy không cần để thị trường hoạt động hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng là chiếc van an toàn quan trọng để giải tỏa bức bối xã hội về tình trạng thiếu công bằng và bất bình đẳng. Ngoài ra, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng phải giải quyết tâm lý ghen tị đối với tầng lớp mới giàu lên và sự bực tức của dân chúng trước nạn ô nhiễm công nghiệp. Mỗi nhân tố vừa nêu đều có thể bùng phát thành tai họa lớn. Dù rằng đã mở cửa một số bộ phận quan trọng của nền kinh tế, Trung Quốc vẫn bị chi phối bởi chính sự kiểm soát hành chính, di sản của chế độ kế hoạch hóa tập trung. Kết quả là nền kinh tế vẫn cứng nhắc, và tôi e ngại rằng nền kinh tế không đủ khả năng đối phó với cú sốc nặng nề như Mỹ đã phải đối mặt sau sự kiện 11 tháng 9. Vấn đề tồn tại của Trung Quốc chính là những khó khăn khi giới lãnh đạo phải dỡ bỏ di sản của kiểm soát kế hoạch hóa tập trung. Mặc dù sau những cải cách của Đảng từ thập niên 80, Trung Quốc đã chứng kiến sự giàu có nhờ xóa bỏ chế độ kiểm soát, song những tiến bộ lại bị chững lại. Nguyên nhân chính nằm ở sự điều hành sai lầm, chế độ tỷ giá hối đoái và những luật hạn chế nghiêm trọng quyền tự do di cư của công dân giữa nông thôn và thành thị và giữa các thành phố. Để đưa Trung Quốc tiếp tục con đường phát triển cao như thập niên trước, cần phải giải quyết phần lớn dù rằng có thể không triệt để hai khía cạnh quan trọng đó của kế hoạch hóa tập trung. Trọng tâm đầu tiên là chế độ tỷ giá hối đoái của đồng tiền nội tệ Trung Quốc, đồng nhân dân tệ. Tỷ giá hối đoái không quá thấp như người ta vẫn phàn nàn. Đầu thập niên 80, tỷ giá trên quá cao, những nhà kế hoạch đã áp đặt đồng nhân dân tệ ở một mức tỷ giá phi thực tế trong bối cảnh tỷ giá ngoài chợ đen thấp hơn rất nhiều. Vào thập niên 80, Thật dễ hiểu khi kim ngạch ngoại thương theo tỷ giá chính thức ở mức thấp, các nhà xuất khẩu Trung Quốc với chi phí sản xuất bằng đồng nhân dân tệ phải bán với giá cao kém cạnh tranh để thu hồi vốn, sự tương phản với bức tranh thịnh vượng của thương mại trong nước do chính sách giảm điều tiết ngày càng rõ, buộc các nhà quản lý tiền tệ phải từng bước phá giá đồng nhân dân tệ. Nhưng quá trình đó cũng phải mất tới 14 năm. Đến năm 94, các giao dịch gần như được tự do và thị trường chợ đen biến mất. Tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đô la tăng từ chưa đến 2 tệ lên hơn 8 tệ một đô la. Sau những chập chững ban đầu, xuất khẩu của Trung Quốc đã bùng nổ từ 18 tỷ đô la năm 80 lên 970 tỷ đô la năm 2006, với tốc độ tăng trung bình hàng năm gần 17%. Hơn một nửa sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu, và những hàng hóa xuất khẩu này ngày càng vươn lên hàng sản phẩm có giá trị cao hơn, thể hiện rõ ở giá xuất khẩu trung bình tăng vượt các chỉ số giá được tính dựa vào giỏ hàng hóa cố định. Tuy nhiên, điều chưa rõ ràng chính là mức tăng trung bình của giá hàng hóa do nhập khẩu sản phẩm trung gian có chất lượng cao hơn để lắp ráp trở thành hàng hóa xuất khẩu cuối cùng. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc càng ở trình độ công nghệ cao bao nhiêu thì tác động cạnh tranh của Trung Quốc tại các nước phát triển càng lớn bấy nhiêu. Trung Quốc đang bước lên những bậc thang công nghệ cao hơn, nước này xuất khẩu ngày càng nhiều sản phẩm tinh xảo hơn so với thập niên trước. Nhưng có phải chính nghệ Trung Quốc tạo ra sự tinh xảo cao hơn như vậy không? Hay Trung Quốc chỉ lắp ráp những sản phẩm tinh xảo được sản xuất tại các nước khác? Phản ánh một phần quan điểm của Nicola Gladi, Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson, tạp chí Economist nhận định vào mùa xuân năm 2007 rằng mô hình xuất khẩu của Trung Quốc có cấu thành mức độ cao, việc cho người nước ngoài thuê đất và lao động rẻ. Ngay cả công ty máy tính nội địa thành đạt nhất của Trung Quốc cũng làm hợp đồng cho các công ty Đài Loan. Tuy vậy, tôi cho rằng việc Trung Quốc không ngừng gia tăng tỷ lệ giá trị trong các hàng hóa xuất khẩu của họ chỉ là vấn đề thời gian. Tôi hy vọng người Trung Quốc sẽ dần thay thế nguyên liệu nhập khẩu bằng những linh kiện sản xuất trong nước có giá trị gia tăng cao. Con đường gia tăng xuất khẩu đã diễn ra song hành với quá trình chuyển dịch lịch sử dòng người lao động từ nông thôn ra thành thị. Dân số nông thôn đạt mức cao nhất từ năm 95 với gần 860 triệu người. 11 năm sau, con số này giảm xuống còn 737 triệu. Sự chuyển dịch đó không chỉ là kết quả việc di dân ra thành phố và những thay đổi về quan niệm, mà còn phản ánh thực tế đất đai nông nghiệp ngày càng được đô thị hóa, với các khu chế xuất mọc lên như nấm tại châu thổ sông Châu Giang, gần với Hồng Kông sôi động. Suốt thập niên 70, khu vực màu mỡ này là nơi cư ngụ của những nông trang và lãng mạn im lìm. Nhưng trong 15 năm qua, những nhà đầu tư nước ngoài tiên phong từ Hồng Kông và những nơi khác đã khơi dậy sự phát triển của khu vực. Vùng châu thổ này hiện nay sản xuất mọi thứ, từ đồ chơi đến hàng dệt may, phần lớn để dành cho xuất khẩu. Tấm gương và sự hỗ trợ của Hồng Kông đối với sự phát triển kinh tế của châu thổ trong Châu Giang quả là ấn tượng. Khi Trung Quốc giành lại chủ quyền đối với Hồng Kông vào năm 97, tôi không đặt quá nhiều hy vọng về khả năng chủ nghĩa tư bản ở Hồng Kông sẽ tiếp tục tồn tại. Thật là ngây thơ nếu tin rằng Trung Quốc sẽ tôn trọng cam kết duy trì Hồng Kông như một tiền đồn của chủ nghĩa tư bản như 50 năm qua. Không thể có chuyện chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội cùng tồn tại song song với cùng một nhà nước. Nhưng thập niên của cái mà Đặng gọi là một đất nước hai chế độ, hóa ra lại hoàn toàn khác với những gì mà tôi e ngại. Thay vì đặt Hồng Kông dưới vòng kiểm soát về văn hóa và kinh tế, thì chính Trung Quốc lại đang chịu ảnh hưởng ngày càng tăng của các luật lệ về văn hóa và kinh tế của Hồng Kông. Tốc độ chuyển dịch dân số từ nông thôn ra thành thị trung bình hàng năm khoảng 1,4% trong thập niên qua đã giúp gia tăng đáng kể năng suất của Trung Quốc. Nguồn vốn ở khu vực thành thị phức tạp hơn nhiều so với khu vực nông thôn. Sự chuyển biến về dân cư đã khiến năng suất theo giờ ở thành thị gấp 3 lần so với nông thôn. Các đặc khu kinh tế ra đời năm 80 với nguồn vốn nước ngoài tập trung sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã chứng tỏ rất thành công. Quá trình tư nhân hóa một số doanh nghiệp nhà nước đạt nhiều tiến bộ quan trọng, một số khác đang trải qua quá trình cơ cấu lại, kết quả là số lượng lao động ở những xí nghiệp đó giảm mạnh, cho thấy sự phá hủy mang tính sáng tạo đang diễn ra với tốc độ hợp lý. Cơ cấu lại một bộ phận các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân hóa các doanh nghiệp còn lại, đòi hỏi phải chuyển những nghĩa vụ bảo hiểm và an sinh xã hội của các doanh nghiệp nhà nước sang các thực thể khác của chính phủ hoặc sang tài trợ tư nhân. Đương nhiên các doanh nghiệp nhà nước không thể cạnh tranh được nếu họ phải chịu toàn bộ chi phí an sinh xã hội. Phụ cấp công việc trong các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước như một hình thức bảo hiểm thất nghiệp đang giảm dần. Trong một buổi tiệc trà truyền thống ở Đại lễ đường Nhân dân năm 97, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã mô tả cho tôi nghe cách thức ông điều hành một tập đoàn thép lớn của nhà nước. Ông rất tự hào rằng tập đoàn của ông đã sản xuất số lượng thép ngang bằng đối thủ ở Đông Bắc Trung Quốc với lượng công dân thấp hơn rất nhiều. Không thể biết được liệu số dân di cư từ nông thôn ra thành thị có tăng hơn nếu những hạn chế tồn tại dai dẳng trong di cư giữa các vùng sớm được xóa bỏ. Những hạn chế này đã có từ năm 58, mỗi công dân từ khi sinh ra được yêu cầu sinh sống tại khu vực địa lý của người đó hoặc tại quê quán. Quyền chuyển vùng cư trú chỉ dành cho một bộ phận dân cư rất nhỏ. Những áp đặt về di trú đáp ứng được đòi hỏi của các nhà lập kế hoạch trung ương là giữ nguyên các bộ phận cấu thành của nền kinh tế để thúc đẩy thực hiện kế hoạch tập trung, dù rằng kiểm soát về chính trị cũng là một mục tiêu. Thực chất, hạn chế di trú đã thu hẹp lựa chọn việc làm của người dân. Tôi không thể hình dung ra làm thế nào con người có thể phát triển trong môi trường như vậy, dù rằng đó là một bước tiến lớn so với cơn ác mộng cách mạng văn hóa. Những nỗ lực hiện tại của giới lãnh đạo trong việc dỡ bỏ các hạn chế đó là rất quan trọng và đáng hoan nghênh, nhưng e ngại về dòng người di cư từ nông trang ra thành thị và những bất ổn đi kèm đã ngăn cản nhiều thay đổi trong di cư cũng như trong nhiều mặt đời sống xã hội Trung Quốc. Lạm phát vi mã ở Trung Quốc vào cuối thập niên 40 thường được coi là nguồn gốc của sự nổi dậy đưa những người cộng sản lên nắm chính quyền vào năm 49. Thật dễ hiểu là mối lo ngại lớn nhất về kinh tế đối với đảng cộng sản là tình trạng lạm phát gây bất ổn xã hội, như John Maynard Keynes đã viết vào năm 1919. Lenin hoàn toàn đúng. Chẳng có biện pháp nào tinh tế và chắc chắn hơn để lật đổ một nền tảng xã hội đang tồn tại bằng cách làm đồng tiền mất giá trị. Quá trình đó thâu nạp tất cả các lực lượng ngầm của quy luật kinh tế về phía có lợi cho sự hủy hoại và tàn phá theo cách mà không một ai có thể chẩn đoán ra. Một cách nghĩ vẫn ăn sâu bám rễ trong các nhà lãnh đạo Trung Quốc là trừ phi lạm phát được kiềm chế, nếu không nền kinh tế sẽ trì trệ, làm gia tăng tình trạng thất nghiệp ở khu vực thành thị, châm ngòi cho bất ổn. Họ coi ổn định tỷ giá là biện pháp cần thiết để ngăn ngừa bất ổn định đáng sợ do thị trường lao động đem lại. Họ đã sai lầm. Chính sách kiềm chế tỷ giá hiện hành đe dọa gây ra sự rạn nứt lớn hơn nhiều. GDP trên đầu người thực tế của Trung Quốc cao hơn đáng kể so với các đối tác thương mại nhờ có sự vay mượn công nghệ từ các quốc gia phát triển, nên cạnh tranh quốc tế có khuynh hướng làm tăng nhu cầu đối với đồng nội tệ Trung Quốc. Để bù đắp nhu cầu đó và giữ đồng nhân dân tệ tương đối ổn định từ năm 2002 đến năm 2007, các nhà quản lý tiền tệ của Trung Quốc phải bỏ ra hơn 1.000 tỷ đô la để mua ngày càng nhiều đồng nhân dân tệ, để giảm bớt số tiền thừa mà ngân hàng trung ương tạo ra bằng cách mua tài sản nước ngoài. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã phát hành một số lượng lớn nợ mệnh giá đồng nhân dân tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Kết quả là cung tiền tăng ở tốc độ tai hại, vượt cả tốc độ tăng GDP danh nghĩa, đó là sự khởi đầu của lạm phát. Một vấn đề khác cũng khiến giới lãnh đạo Trung Quốc phiền lòng, không kém, là sự phân cấp thu nhập. Với xuất phát điểm thu nhập chưa đáng kể hồi thập niên 80, khi đó mọi người đều nghèo như nhau, giờ đây, Trung Quốc phải chứng kiến tình trạng chênh lệch thu nhập lớn hơn rất nhiều so với Mỹ và Nga. Đánh giá đó của Ngân hàng Thế giới quả thực là gây sửng sốt. Một vấn đề gây đau đầu khác là hệ thống ngân hàng Trung Quốc còn lâu mới được cải cách hiệu quả. Tuy vậy, giá chứng khoán của các ngân hàng Trung Quốc lại tăng vọt trong suốt năm 2006 đến tận 2007. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc của nhà nước huy động được 22 tỷ đô la năm 2006, mức huy động tiền lớn nhất từ dân cư. Các ngân hàng nhà nước khác cũng huy động được lượng tiền lớn và cổ phần do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ. Nhưng nguồn vốn đổ vào các thể chế thuộc sở hữu nhà nước lớn như vậy là do các nhà đầu tư cho rằng chính phủ Trung Quốc sẽ đảm bảo nghĩa vụ pháp lý cho các ngân hàng đó. Chính phủ Trung Quốc đã tái cơ cấu vốn cho các ngân hàng bằng cách sử dụng 60 tỷ đô la từ khoản dự trữ ngoại hối lớn của nước này và trong quá trình đó cũng giải quyết các khoản nợ xấu của nhiều ngân hàng. Các ngân hàng Trung Quốc đã từng tài trợ cho nhiều khoản đầu tư vì mục đích chính trị, nhưng nhiều ngân hàng hầu như chẳng bao giờ phục vụ cho mục đích kinh tế. Ngoài ra, hệ thống ngân hàng còn non trẻ cũng không thể đáp ứng được mức độ linh hoạt cần thiết cho nền kinh tế. Các nền kinh tế thị trường luôn rơi vào tình trạng mất cân đối, nhưng những thay đổi về lãi suất và tỷ giá hối đoái cùng với những điều chỉnh về giá sản phẩm và tài sản sẽ nhanh chóng đưa nền kinh tế cân đối trở lại. Chính phủ Trung Quốc không cho phép lãi suất tự điều chỉnh theo quy luật cung cầu, mà thay đổi lãi suất bằng phương pháp hành chính theo đòi hỏi dự trữ của các ngân hàng, nhưng chỉ thay đổi khi sự mất cân đối về kinh tế trở nên rõ ràng. Hẳn nhiên là lúc đó đã quá muộn, và sau một thời gian nhất định, những động thái tiếp sau là không đủ hoặc thậm chí là phản tác dụng. Các quan chức phụ trách tiền tệ đưa ra hướng dẫn về mặt hành chính đối với các ngân hàng về vấn đề tăng cho vay khi họ thấy mức tăng là quá lớn, nhưng lại một lần nữa, hướng dẫn đó là quá muộn. Những sáng kiến đó hiếm khi giúp giải quyết thỏa đáng tình trạng bất cân đối tài chính. Thật nghịch lý là chính sự không gắn kết giữa tài chính tại Trung Quốc và phần còn lại của thế giới đã giúp Trung Quốc không bị tác động của khủng hoảng tài chính lan rộng toàn cầu năm 97-98, Trung Quốc đang rất cần chuyên gia tài chính. Không có gì ngạc nhiên vì những người có chuyên môn như vậy lại không có vai trò dưới chế độ kế hoạch hóa tập trung. Những ngành như tiếp thị kinh doanh, kiểm toán, quản lý rủi ro hay các chuyên gia khác vốn đặc biệt cần thiết trong vận hành hàng ngày của kinh tế thị trường cũng từng chịu số phận tương tự. Những kỹ năng đó đã được đưa vào giáo trình giảng dạy của Trung Quốc thời gian gần đây, nhưng sẽ cần thời gian trước khi nền kinh tế, đặc biệt là khu vực ngân hàng, có đủ nhân lực cần thiết. Vào tháng 12 năm 2003, Liu Mingkang, chủ tịch mới của Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc, đến thăm Cục Dự trữ Liên bang. Ông thừa nhận rằng các ngân hàng Trung Quốc đang thiếu những chuyên gia có đủ năng lực đánh giá khả năng trả nợ. Liu chỉ ra sự hiện diện của các ngân hàng nước ngoài sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Tôi gợi ý hiện Trung Quốc đang thực sự cần những người làm việc trong nền kinh tế thị trường, có đôi mắt sắc bén và khả năng đánh giá hiệu quả, như những chuyên gia ở phương Tây. Có thể thấy, khá nhiều tiến bộ đã đạt được kể từ đó, song cũng còn nhiều việc phải làm. Vì tài chính chẳng có vai trò gì trong kế hoạch hóa tập trung, nên các ngân hàng Trung Quốc không thực sự là ngân hàng như chúng ta thấy ở phương Tây. Trước kia, để đáp ứng các yêu cầu chính trị, các ngân hàng nhà nước chỉ chuyển tiền để trả cho những cam kết nhà nước đưa ra. Chẳng có quan chức ngân hàng phụ trách cho vay để đảm bảo khoản vay sẽ được hoàn lại, mà chỉ là nhân viên chuyển tiền. Các khoản nợ xấu trong kiểm toán thu nhập nhà nước nằm trong sự hài hòa giữa GDP, giá trị sản xuất thị trường dự kiến, công lao động và lợi nhuận, một phần của GDP bị lãng phí và không có giá trị nào. Mức nợ xấu của Trung Quốc đặt ra câu hỏi tương tự về ý nghĩa của các con số GDP được Trung Quốc công bố. Tuy vậy, tôi vẫn cần phải nhấn mạnh rằng, ngay cả các khoản đầu tư không tiếp tục mang lại giá trị, song vẫn làm tiêu hao nguyên liệu thô. Theo đó, mức GDP Trung Quốc công bố có lẽ là tương đối có ích trong đánh giá các nguồn lực cần thiết cho sản xuất, đó là thước đo giá trị đầu vào cần thiết. Thậm chí sau khi đã điều chỉnh chất lượng của những con số thống kê về Trung Quốc, kết quả của cải cách được khởi xướng từ cuối thập niên 70 vẫn rất ấn tượng. Chúng ta chỉ cần chứng kiến những biến đổi lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thẩm Quyến, và những chuyển biến thực sự dù nhỏ hơn trên khắp đất nước để có thể kết luận rằng Trung Quốc hoàn toàn không phải là một làng Potemkin. Làng Potemkin, những ngôi làng được Potemkin dựng lên nhằm lừa nữ hoàng Nga Catherine II khi bà đi thăm Crimea năm 1787. Potemkin là người cầm quân trong chiến dịch Crimea, đã cho xây dựng những ngôi làng dọc sông Dnieper để gây ấn tượng với hoàng hậu và nhóm tùy tùng của bà rằng vùng đất mới bị chinh phục rất thịnh vượng. Theo kinh nghiệm của tôi, chính những nhà kỹ trị trong chính quyền Trung Quốc, phần lớn trong ngân hàng trung ương, bộ tài chính và thật ngạc nhiên là ở cả các cơ quan điều tiết đã thúc đẩy các sáng kiến thị trường. Tuy nhiên, phần đông trong số họ chỉ đóng vai trò tư vấn, quyết định chính sách chủ yếu do Hội đồng Nhà nước và Bộ Chính trị đưa ra, và đáng khen là họ đã đón nhận hầu hết những lời khuyên về thân thiện với thị trường. Một trở ngại chính còn tồn tại, và cũng là mối nguy cơ đe dọa quyền lực của Đảng Cộng sản từ gốc rễ, là thách thức về ý thức hệ. Việc thực hiện mục tiêu của Đặng Tiểu Bình là đến giữa thế kỷ tới, đưa Trung Quốc lên vị thế của một quốc gia phát triển tầm trung, đòi hỏi đảm bảo hơn nữa quyền sở hữu thậm chí phớt lờ sự phản đối của những người Marxist bảo thủ. Đã có những tiến bộ về quyền. Đối với đất đô thị, quyền sở hữu đất đai ở nông thôn, nơi 737 triệu người Trung Quốc sinh sống, lại là vấn đề khác. Trao quyền sở hữu đất nông nghiệp rõ ràng là đi ngược lại với truyền thống của Đảng Cộng sản, nên có được ủng hộ. Nông dân có thể cho thuê đất và bán sản phẩm ở thị trường mở, nhưng họ không có quyền pháp lý đối với mảnh đất họ canh tác và không thể bán hoặc mua như là một khoản cầm cố để vay nợ. Trong những thập niên gần đây, khi đô thị hóa đang mở rộng dần ra nông thôn, các chính quyền địa phương Trung Quốc đã quy hoạch những diện tích đô thị hóa khổng lồ đó, chỉ đền bù bằng một phần nhỏ giá thị trường của đất đai, nay đã trở thành đất đô thị. Thực tế đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới gia tăng mức độ phản đối và bất ổn. Một quan chức công an cao cấp của Trung Quốc cho biết, con số biểu tình trên toàn quốc tăng từ 10 vụ cách đây một thập niên lên 74.000 vụ năm 2004, ước tính cho năm 2006 thấp hơn một chút. Với quyết định của chính quyền trao địa vị pháp lý cho đất đai nông nghiệp, khoảng cách giàu nghèo giữa người dân thành thị và nông thôn sẽ được thu hẹp. Trong khi uy lực về kinh tế là trọng tâm của các sáng kiến của đảng, giới lãnh đạo cũng còn chương trình nghị sự khác nữa, mà trong đó đáng kể nhất là vấn đề Đài Loan. Nhiều nhà lãnh đạo mà có lẽ là hầu hết các nhà lãnh đạo biết rằng sự đối đầu quân sự sẽ ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài và đe dọa nghiêm trọng nguyện vọng xây dựng một nền kinh tế tầm cỡ thế giới của đất nước này. Nói chung, giới lãnh đạo Trung Quốc đang phải đối mặt với vô vàn lựa chọn khó khăn. Con đường mà nước này đang đi chắc chắn sẽ dẫn Đảng Cộng sản tới chỗ phải điều chỉnh lý luận trong cơ chế kinh tế thị trường. Tôi không hề nghi ngờ rằng